chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630 Mộc Phỉ Phỉ. Nàng cư nhiên dám, chương 630 Mộc Phỉ Phỉ. Nàng cư nhiên dám, trên mặt hắn mang theo một cái ác quỷ mặt nạ, là Mộc Phỉ Phỉ thế hắn chuẩn bị, xuyên thấu qua mặt nạ hai cái mắt khổng. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn nàng, đương hắn ánh mắt chạm đến nàng phía sau kia mặt tràn ngập khí. Thế thân ảnh là lúc, đáy lòng không có căng thẳng, theo bản năng xoay người bỏ chạy, thật đáng sợ người, giờ phút này bọn. Họ này đó dị thế người liền dường như lão thử giống nhau. Mà Tư Đồ Phong lại là cảnh sát trưởng mèo đen, làm bọn hắn nghe tiếng sợ vỡ mật cơ hồ nhìn thoáng qua. Liền sờn tóc gáy chạy trốn, Tư Đồ Phong lập tức đuổi theo, Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y chạy. Nhanh đi qua đi đem thượng quan kỳ cấp nâng lên, phát hiện hắn đã lâm vào hôn mê, xem xét hơi thở. Còn chưa có chết, hai người không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mau. Đưa bệnh viện đi, Trần Thanh Thanh hô lớn, dù sao cũng là cùng nhau lớn lên bạn chơi cùng. Cảm tình đều thực không tồi, trong lòng cũng là lo lắng, dứt lời. Lập tức liền có người tới đem thượng quan kỳ cấp nâng đi ra ngoài, Nạp Lan Y Y chạy nhanh nói. Nam Tích, chúng ta cũng đi bệnh viện nhìn xem đi. Hảo tuy rằng chỉ là ăn mấy nắm tay, nhưng nam nhân kia lực đạo cực đại, bị đánh tới địa phương. Ở ẩn ẩn làm đau, có thể thấy được thượng quan kỳ đã bị đánh đến có bao nhiêu thảm, chờ tới rồi bệnh. Viện, bác sĩ cấp làm kiểm tra, bị cho biết thượng quan kỳ nội tạng đều bị đánh ra huyết tới, cả người đều chỗ xương cốt đều bị đánh. Đến gãy xương, yêu cầu làm phẫu thuật cứu giúp thượng quan gia người bị gọi điện thoại cấp thông chi. Lại đây, tuy rằng thượng quan kỳ lại vô dụng, kia cũng là thượng quan gia người. Thượng quan phu nhân thân nhi tử, nàng biết được nhi tử bị trọng thương. Đau lòng tới rồi cực hạn, một phen nước mũi một phen nước mắt trách cứ thượng quan gia chủ nói. Đều tại ngươi, đem nhi tử đuổi ra gia môn. Hiện tại hảo đi, nhi tử không có người che chở. Mệnh đều mau không có thượng quan gia chủ trong lòng cũng là khó chịu. Nhưng lại mạnh miệng nói. Hắn đây là gieo gió gặt bão. Đã làm sai chuyện nhi, chính là muốn đã chịu trừng phạt. Ngươi xem trời xanh tha cho ai. Hắn chính là ngươi nhi tử, ta nhi tử lại như thế nào, ta sẽ bao dung hắn, che chở hắn, như vậy người khác đâu, hắn dám đắc tội với ngươi, nhất định phải gánh vác hậu quả, không được, cần thiết cấp nhi tử báo thù, đã phái người đi tra xét, Nạp Lan Y Y nâng băng bó hảo Cố Nam Tích đi tới nói, không cần tra xét, trừ bỏ Mộc Phỉ Phỉ. Cũng không ai, thượng quan kỳ tuy rằng bị đuổi ra gia môn. Nhưng hắn uy vọng ở nơi đó. Rất ít có trên đường người dám trêu chọc thượng quan phu nhân sắc mặt khó coi nói. Cư nhiên là nàng, tiện nhân này, phàn thượng cao chi, vừa trở về liền đối phó kỳ nhi, thượng quan gia chủ lại nói. Đây là ngươi nhi tử thiếu nàng. Bất quá chung quy là trả hết. Về sau nhà của chúng ta cùng Mộc gia cũng coi như là thanh toán xong, không được. Ta tuyệt đối không buông tha nàng. Đừng sằng bậy, mọi việc nguyên nhân dẫn đến tất có quả. Đây là ngươi nhi tử nên chịu tội nghiệt. Kỳ nhi rốt cuộc còn có phải hay không ngươi nhi tử? Mắt thấy hai vợ chồng liền phải xảo đi lên. Trần Thanh Thanh đi qua đi khuyên nhủ. Thúc thúc a di, ta làm người đứng xem. Liền nói cái công đạo lời nói đi, Mộc Phỉ Phỉ nếu là như vậy thu tay lại, còn chưa tính, đương còn nàng một cái mạng người, nếu là còn không có xong, vậy chớ trách, chúng ta đều là cùng thượng quan kỳ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên đồng bọn. Sẽ không đứng nhìn bàng quan, thượng quan phu nhân lau một phen nước mắt nói, nhà đầu, vẫn là ngươi minh lý lẽ a, ta nghe ngươi, chuyện này trước như vậy tính. Nếu là kia thiện nhân còn không có xong không có, vậy chớ trách lòng ta tàn nhẫn tay cay. Nhi tử chính là nàng mạch máu. Ân, trước cứ như vậy đi. Chúng ta chờ kết quả. Đúng rồi a di, Nguyệt Nhi có về nước sao? Không, vẫn luôn ở nước ngoài đợi đâu. Cùng nàng bạn trai ở bên nhau, bạn trai. Diệp Thu, Xem ra này hai người phát triển đến cũng không tệ lắm, chỉ là đáng tiếc thiên cơ, hắn cùng thiên thứ. Cùng nhau bị thần y mang đi nàng cư trú núi rừng bên trong. Nghe nói nơi đó linh chi thần dược tương đối nhiều. Phương tiện trị liệu bọn họ trở về lúc sau có cùng thiên cánh bọn họ liên hệ quá. Bọn họ đều đãi ở Diêm La Điện ở nước ngoài tổng bộ ra nhiệm vụ thiên cơ cùng trời cho ở dưỡng thương. Nghe nói đều khôi phục thật sự không tồi, lại quá không lâu liền sẽ rời núi, nàng thực vì bọn họ cảm. Thấy cao hứng, nhưng lại cảm thấy thiên cơ thực thật đáng buồn, nếu hắn lúc trước không có buông tay, như vậy hiện tại cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi cũng coi như là tu thành chính quả, nhưng hắn lại buông tay, có thể nói là một phần vô tư ái, biết chính mình về sau là một phế nhân, không nghĩ liên lụy Thượng Quan Nguyệt Nhi, nhưng chính hắn lại đáng thương. Hiện tại khôi phục khỏe mạnh, Thượng Quan Nguyệt Nhi lại là người khác bạn gái, ai tương đương. Chỉ có thể nói có đôi khi người với người chi gian duyên phận thật sự thực kỳ diệu, có đôi khi gặp lại không phải đúng người, có duyên lại vô phân, lúc trước ai có thể tưởng được đến. Cuối cùng cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi đi đến cùng nhau người. Sẽ là Diệt Tu đâu? Bất quá hai người bọn họ cũng coi như là tuyệt phối, một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân nhi. Lại thích tìm đường chết, một cái lạnh nhạt đạm nhiên bá đạo tổng tài cấp bậc nhân vật. Vừa vặn khắc chế Thượng Quan Nguyệt Nhi cũng là cái rất có đảm đương người. Có thể cấp Thượng Quan Nguyệt Nhi cả đời hạnh phúc như vậy hai người đi đến cùng nhau. Có lẽ cũng là ý trời, nàng đáy lòng cũng là chúc phúc lại ngăn không được vì thiên cơ cảm thấy đáng. Tiếc ai tương đương. Thế gian việc, chung quy không thể lưỡng toàn, đợi ước chừng hơn 3 giờ. Phòng cấp cứu đèn rốt cuộc tái rồi, môn bị mở ra. Chủ trị bác sĩ từ bên trong đi ra tỏ vẻ tình huống thực không lạc quan, tiếp theo. Bị băng bó đến cùng xác ướp giống nhau Thượng Quan Kỳ bị đẩy ra tới, Thượng Quan phu nhân nhịn không? Được gào khóc ra tiếng, nàng đi qua đi nói. A Di, ngày trước đừng khóc, nha đầu, ta hài tử chính là ta mệnh a, lòng ta khó chịu a. A Di, ngươi nghe ta nói, ta nhận thức một vị ẩn sĩ thần y. Nàng khẳng định có biện pháp thật sự. Ân, ta một cái bảo tiêu. Thay ta ăn một đao. Chỉnh giữa trái tim, thiếu chút nữa liền chết đi. Lại bị nàng cấp cứu sống, kia nàng nguyện ý cứu nhà ta kỳ nhi sao? Nguyện ý, ta gì yên tâm, ta đây liền đi liên hệ hảo, phiền toái ngươi nha đầu. Nhà ta kỳ nhi có các ngươi như vậy bạn chơi cùng. Cũng coi như là hắn tam sinh hữu hạnh, Thượng Quan phu nhân lau nước mắt nói, A Di đừng cùng chúng. Ta khách sáo, ta đây liền đi an bài, rồi sau đó lấy ra di động. Cấp thiên cánh đám người gọi điện thoại, an bài bọn họ lập tức quay lại. Đem Thượng Quan Kỳ cấp đưa đi thần y nơi đó, Thượng Quan phu nhân bồi Thượng Quan Kỳ đi phòng. Bệnh Thượng Quan gia chủ cao mày cấp Thượng Quan Nguyệt Nhi gọi điện thoại, Thượng Quan Nguyệt Nhi. Nhận được hắn điện thoại, cảm thấy rất kỳ quái, cha mẹ chính là rất ít cho nàng gọi điện thoại. Nếu đánh, kia khẳng định là có chuyện rất trọng yếu, nàng chụp bay Diệp Thu vén lên nàng cầm tay. Tiếp nghe xong điện thoại, uy, ba, Nguyệt Nhi, chạy nhanh trở về đi. Làm sao vậy ba ba, ca ca ngươi thiếu chút nữa bị người cấp đánh chết, ai tương đương, ai làm, là lướt bọn họ suy đoán. Hẳn là Mộc gia nữ nhi, Mộc Phỉ Phỉ. Nàng cư nhiên dám, ngoặc kép, hết chương.